Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663. Chí đấu làm ruộng nữ. 25. Hà gia lão phu nhân cũng hy vọng nhà mình ngốc con trai có thể đổ lên An Vân Noãn. Khả An Vân Noãn chính là không chịu đi vào khuôn khổ. Vì thế luôn luôn tha đến bây giờ. Nếu không phải là xem nàng có công với Hà gia, đã sớm lấy thất suất tên bị đuổi ra Hà phủ. An Vân Noãn mặc dù mặt ngoài không quan tâm, nhưng trong lòng lý cũng cực độ khát vọng một cái cao phú soái xuất hiện. Có thể giải cứu nàng cho nước lửa bên trong. Cùng quân Nghiên Hạt Khản hồi lâu, gặp mặt trời đã cao tây đầu, lưu luyến không rời. Quân Nghiên đưa ra cáo biệt chi ý, An Vân Noãn luôn mãi khuyên can dưới, vẫn là phóng nàng đi rồi. Quân Nghiên trở lại khách sạn đã là trạng vạng thời gian. Nếu không có trước tiên đánh hảo tiếp đón, cũng không biết Triệu Ngọc Thư mặt hội hát thành cái dạng gì. Quân Nghiên tức thời hội báo hoàn hôm nay sở làm công tác. Liền nghe Triệu Ngọc Thư nói, người đại ca đã đi Kinh Châu tiền nhiệm, người nếu không mau chân đến xem hắn. Kinh Châu cách An Dương Thượng có 200 hơn dặm, dọc theo đường đi cùng Sơn Ác Lĩnh, khó bảo toàn an khang. Vẫn là không đi, Quân Nghiên cự tuyệt ở Triệu Ngọc Thư dự kiến bên trong. Hắn thở dài nói, vậy ngươi nên dọn dẹp một chút, đi trở về. Vương gia là chê ta phiền. Không phải là, chỉ là ngươi ở trong này, ta sẽ phân tâm ân đi, cần phải là nàng không ở. An Vân Noãn có thể minh mục trương đảm câu dẫn Triệu Ngọc Thư. Quân Nghiên trầm mặc hồi lâu, liền trở về phòng nội thu thập này nọ. Trời vừa sáng thời điểm, nàng để thư lại tín một phần, đứng dậy rời đi. Triệu Ngọc Thư vẫn chưa ngăn trở, mà là cho nàng nhất túi ngân lượng, thuận tiện trên đường sử dụng. Quân Nghiên nhường xe ngựa ngựa không dừng vó chạy tới kinh đô. Đã là 4 ngày sau sự tình, lại trở lại vương phủ, khi quá cảnh thiên, nhưng là có chút tưởng niệm ân mi phu nhân ở Quân Nghiên không ở trong khoảng thời gian này đem. Triệu Khang hầu hạ tốt lắm, tiểu tử nhìn thấy Quân Nghiên sau khanh khách cười không ngừng. Đem Quân Nghiên chọc cười, mi phu nhân vội vàng hành lễ, bị Quân Nghiên ngăn lại, ngươi tới. Ta có lời muốn nói với ngươi, Triệu Ngọc Thư trước khi đi đáp ứng quá nàng. Có thể khai một cửa hàng phô, chỉ là đã nói trước, nàng không cho phép xuất đầu lộ diện, khả không có nghĩa là nàng không thể chuyện xấu người khác xuất đầu lộ diện. Bên trong phủ lương quản sự cùng nàng quan hệ tốt lắm. Chỉ là quản sự tình nhiều lắm, bất lợi cho làm tâm phúc, mà mi phu nhân tắc bất đồng. Từ sinh đứa nhỏ qua đi, Triệu Ngọc Thư cũng rất thiếu quan tâm nàng, chẳng dùng để nàng làm tính sổ tiên sinh, cũng tốt cấp bản thân giảm bớt gánh nặng. Quân Nghiên thuyết minh ý đồ đến sau, mi phu nhân do dự này, không phải là thiếp thân không nghĩ hỗ trợ. Mà là thiếp thân tài sơ học thiền, không giúp được a, ngươi không cần từ chối. Ta biết của ngươi tài năng tính cái chướng vẫn là có thể. Chẳng lẽ muội muội ở bên trong phủ sẽ không muốn tìm cái chỗ dựa vững chắc? Mi phu nhân ra thế đê hèn, ở bên trong phủ như bước trên băng mỏng. Nếu như thế, còn không bằng sớm một chút đầu nhập Quân Nghiên chướng hạ. Hảo bày mưu tính kế, mi phu nhân suy tư luôn mãi. Cắn răng đồng ý, Quân Nghiên nghe thấy đại hỉ, vì thế theo quản gia trong tay biết được không còn nhàn cửa hàng. Sau đó làm cho người ta bắt tay vào làm chuẩn bị. Đem bản thân trước đó vài ngày làm thành trao thả đi vào. Trao vừa làm lúc đi ra, không bao nhiêu nhân ăn, khuyết thiếu là tuyên truyền. Quân Nghiên liền mua được vài cái diễn viên, xen lẫn ở đoàn người giữa, chuyên môn làm thử ăn giả. Quy định khai trương hôm đó giống nhau bắt chiết, hơn nữa không thể ăn không cần trả thù lao. Quân Nghiên đậu chế phẩm điếm ở khai trương ngày đó, đặc biệt náo nhiệt, lui tới khách thường cũng là đồ cái tươi mới. Này phố lớn ngõ nhỏ cũng là lần đầu nhìn đến đậu chế phẩm điếm. Vì thế ảo ảo tò mò đi lại nhấm nháp, kia thử ăn khu tương đậu làm thành mạt, quả nhiên là hương phiêu vạn lý, đạt được một trận khen ngợi. Ở diễn viên bốn phía tuyên truyền hạ, Quân Nghiên khai trương hôm đó liền ngày tiến đấu kim, có thể nói là kỳ khai đắc thắng. Hết chương.